người đã xa tôi quên lời xưa hẹn thề, quên đi tình đầu để mình tôi sầu nhớ. Đêm vắng lạnh lùng dịu nồng đắng bờ môi, thương xót cho mình vì tình ai lừa dối, để trái tim này nhỏ lệ sầu thương đâu. Ngày đó bên nhau em thường hay bảo rằng yêu nhau trọn đời, một lời em đã hứa vật đôi sao rời, nguyện thề chỉ mình tôi mơ đến mai này cùng chung chăng sẽ gối. Nhưng có đâu ngờ em phụ bạc tình tôi, nên bây giờ ngồi đây nhấp men cây buồn cho thân tôi số nghèo sao đeo mãi. Để bây giờ người đã xa tôi, ôi tình đầu sao nhiều điều chua cay. Giờ chỉ riêng tôi ôm niềm đau xa rời, yêu thương ngày nào giờ tan theo làn khói. Em đã xa rồi còn gì nữa mà trông, em đã xa rồi để buồn đau ngày tháng. Duyên kiếp lơ làng mình một mình đơn. Nên bây giờ ngồi đây nhấp men cây buồn cho thân tôi số nghèo sao đeo mãi. Để bây giờ người đã xa tôi, ôi tình đầu sao nhiều điều chua. Chỉ riêng tôi ôm niềm đau xa rời, yêu thương ngày nào giờ tan theo làn khói. Em đã xa rồi còn gì nữa mà trông, em đã xa rồi để buồn đau ngày tháng. Duyên kiếp lơ làng mình một mình đã xa rồi để buồn đau ngày tháng. Duyên kiếp lơ làng mình một mình đơn côi. Em bỏ đi sao người có còn gì em ơi, mơ mộng gì xa xôi khi hạnh phúc ở đây rồi. Bao năm sống chung đôi, mười năm của duyên trời đâu phải là trò chơi. Em nhắn tâm thế này anh một mình chỗ cây, em giờ nào đâu hay con thơ khóc nhớ em nhiều. Xa hoa có là chi, giàu sang chẳng làm gì, sao bằng tình nghĩa phu thế. Còn nhớ ngày xưa cùng nhau mình ước hẹn, bao nhiêu là kỷ niệm

chuyến tàu hoàng hôn. Bay bay sắt xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn chẳng người ơi, trốn xa tôi chàng trai, còn đêm yêu thương dắt lên muôn vàn oán hơn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu. Chiều không tên hoàng hôn buông nhạt nhòa, chỉ còn lại đây hương kỷ niệm của ngày nào. Đường xưa vắng em cho nỗi nhớ dài thêm, mưa vẫn mưa rơi hoài cho lòng buồn dâng đau. Tháng ngày nào bên nhau chung xây mộng đẹp, tình đâu gửi trao bao kỷ niệm đẹp vào hôn. Đời xeo trái ngang, thương số kiếp hợp tan, cho lỡ duyên ban đầu thương sầu tình ơi tìm đâu. Sau vương mang em về tìm duyên mới, chiều mưa rơi ngập lối thương mối tình đầu mồ côi. Phương trời nào xa xôi, người xa đi vội vàng, còn lại gì chăng khi giấc mộng đêm vừa tan. Dù đời trái ngang thương em hoài, khắc tình ngàn năm con đi. Chiều không tên hoàng hôn buông nhạt nhòa, chỉ còn lại đây hương kỷ niệm của ngày nào. Đường xưa vắng em cho nỗi nhớ dài thêm, mưa vẫn mưa rơi hoài

đời bay sắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng. Tà sương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chiến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa tôi chàng trai còn đêm trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Đêm thôi rồi mãi ta từ tà, bạn thân mến nơi mãi đôi đường xa biệt từ đây. Để sớm mai này mỗi người một nơi, tôi rời phố thị xa quê nhà cách biệt sơn khê. Còn lại gì anh ơi, rượu ly bôi cạn rồi, còn giây phút thôi trắng khuya tàn xa biệt từ đây. Rượu đắng men nồng nghe như mặn bờ môi, như răng ngàn nỗi buồn ta cố vui lệ vẫn tuôn dòng. Lời cuối bạn ơi, bao lời tâm sự trong quãng đời sương gió đi qua. Tình bạn đôi ta luôn có nhau trong đời, luôn sớt chia vui buồn những mặn nồng cay đắng gian nan. Mình siết chặt tay gửi trao lần sau cùng, mà sao ôi não nùng xa cách rồi xin chớ quên nhau. Nghẹn ngào trong tim không nói sao nên lời, bạn đi tôi ở lại nghe trong lòng mang nặng niềm đau. Ngậm ngùi đành chia tay, ngày sau ta gặp lại, thầm mong chúc anh vui an lành, ước vọng ngày xanh. Dù đã kia mòn nhưng tình bạn đừng phai, xa nhau đừng cách lòng hai phương trời như một niềm thương. Lời

lắm bạc nhiều tiền xuống ngựa lên xe. Bao nhiêu giai nhân hương sắc đậm đà mơ được cùng anh kết mối tơ duyên. Mẹ cha anh cũng muốn con mình được tròn đôi, thế nhưng cuộc đời ai đâu hay lắm bé bàng. Anh vẫn thờ ơ trước những cô nàng áo lụa hay thêu. Bóng dáng yêu kiều cô nàng học sinh áo trắng thơ ngây, tình yêu anh đã trót trao nàng thật đậm đà. Dẫu chỉ thầm yêu nhưng con tim đã dài thờ. Nhưng anh có biết đâu khốn khó, nhưng cô mang chi gấm lụa son vàng, dù thư anh đã viết chào nàng có lời yêu. Nhưng ai vẫn thờ ơ khiến cho lòng anh xót xa, bâng khuâng anh ôm nỗi tương tư tình đơn phương. Giàu sang làm gì mà mộng đầu trắng tròn câu. Anh chợt hiểu rằng tiền vàng bạc muốn có mua được tình thật đâu. Anh muốn rời xa dù áo sang giàu sống đời thanh thơi, cho con tim yêu không cách đôi bờ, không tưởng sao che chắn lối yêu đường. Giàu sang chi chuốc lấy yêu tư vào con tim. Ơi nhân tình ơi xin yêu thương đến trong đời. Không tưởng sao che chắn lối yêu đường. Giàu sang chỉ chuốc lấy yêu tư vào con tim. Hỡi nhân tình ơi xin yêu thương đến trong đời. ngoài gió trăng hền. Dù cho thời gian đi dài lâu, đừng buồn nghe em, cho mình vui, chờ anh nghỉ phép anh về. Đến đối diện hàn huyên, em ơi đau thương từng đêm khắc khoải, vì chinh chiến mãi chưa tan. Em ơi xin dâng đời trái giết giặc, cho anh đi bình yên, ngày anh chọn lính anh về. Suốt thế kỷ hàn huyên, em ơi đau thương từng đêm khắc khoải, vì chinh chiến mãi chưa tan. Em ơi xin dâng đời trái giết giặc, cầu cho anh đi bình yên, ngày anh chọn lính anh về. Suốt thế kỷ hàn huyên, cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi. Ngày tim lên tiếng gọi, xui tôi mến một người, tâm tình chiều nào trên phố nhỏ. Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò, bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xa,

trắng khuyết lạc trên tuyến đầu. Tiếng mưa còn vương kín chiều mưa phố xưa u buồn, có ai mong đợi một người biên biệt nơi mô để nhớ với thương một người. Chiều nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai rồi, hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng mình u hoài. Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Còn đôi ta khi đã yêu mình chợt nghe đời hồi lại. Dù rằng phải lìa xa thiên thu nhớ, yêu đương biết mặt khi mi khép chặt, lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Chiến trinh từng vượt qua đường đạn mìn, buổi chiều nào dừng quân không dám tiến, đêm trong máu lửa ôm tay xuống chân, chợt nhận diện thời gian nghe nhớ nhớ chút tình duyên. Ta biết ta từ độ yêu vừa gặp mặt, đường hẹn hò thương vui nay đã mất, ưu tư chín muồi môi son mỉm cười, giờ học dần tan đêm em viết ngàn tình thư gửi người. Bỏ khi xa vắng đền bằng bao đêm trắng, tiếng khóc hôm nào thay tiếng cười hôm nay. Vòng tay khô bờ môi trời, đêm tóc rối chỉ còn đôi ta. Khi đã yêu mình chợt nghe đời hồi lại, dù rằng phải lìa xa thiên thu nhớ, yêu đương biết mặt khi mi khép chặt, lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Yêu đương biết mặt khi mi khép chặt, lửa hận từ vòng tay nghe cuối cùng hồn đi nữa vời. Việt Nam đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. Kìa dòng sông với nắng, kìa đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Lạc loài hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhớ ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê, ngày dài ôi lê thế mà hồn mình như ê trề. Sài Gòn ta vẫn nhớ Đà Lạt chìm trong sương mờ, có còn biết Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi

bay thế gian. Em có lần yêu đương với tôi, thường lên tiếng gọi đậm đà trên nét môi. Ngày cưới khoác áo vu quy đành chia ly. Có tình yêu dối gian rồi từ đó không còn đôi mặt. Nâng ly cà phê thật đắng, vầng trán suy tư tô đậm hẳn vết nhăn. Người đã mang cho đêm tình yêu cháy đỏ, ôi phút giây dại khờ xin cảm ơn suốt đời tôi. Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước lạ. Với dáng tự nhiên duyên xưa, vẫn tin là bên đầu của mai sau. Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tặng người. Anh ơi cho dù trên đường dài tha phương biển biệt với hương, xin anh còn giữ bên câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp em, quê cũ mừng vui. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp em, quê cũ mừng vui. Biết bao chuyện không ngờ khi dừng Anh có lẽ bởi không duyên trời buồn cho tình xa tình dở tan. Duyên kiếp lỡ sầu mang từ đây thuyền xa bến đổ. Sang ngang em vui vào sang, lời hẹn xưa tình ơi chớ quên. Nhạc cảnh quá rơi lòng thay buồn, buồn cho tình xa tình đổi thay. Thôi giả biệt tưởng đây mình tôi sầu rưng lá đổ. Số kiếp hay sao người ơi, cuộc đời tai trắng duyên phận nghèo. Em bỏ đi xa làm dâu xứ lạ, để một người sầu riêng gối chiếc. Tiếng bước sang ngang lặng lẽ khóc ly tan, duyên dơ dàng người ơi hết rồi. Thời gian suy tư bạc mai đầu, vì đâu đời đen bạc dối nhau. Em ngoảnh mặt đằng sau dù cho người dân nước lạ, dân mãi cứu mang tình chung dù từ đây hết duyên phận mình. Lời em nói xin thương nhớ nhau

những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đời nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu. Chót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau. Bởi vì lăng không trách nên

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thường ngày lên những đồi hoa xin thấy cạnh xiêm chín khương phù bờ tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím màu buồn tan tác phải không em để chiều xiêm tím hoang để mình tôi khóc chuyện hoa diêm để chiều xiêm tím hoang biên để mình tôi khóc chuyện hoa diêm. Bởi lòng đã trót nặng thương